Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1197, chương 1195, tâm tư dị biệt. Trời thấy, Thái Hư Tông đệ tử kia tuyệt đối không phải ý này. Hắn chỉ là không muốn làm Dreadnought gắng chống đối thôi. Nắm giữ thần phủ, thật có khả năng dò xét đến đột phá thần hồn cảnh huyền bí. Nhưng mặc dù không, dựa vào bọn họ những người này thiên tư, cùng với Thái Hư Tông toàn lực bồi dưỡng, hơn nữa tông môn trưởng lão cùng với những người thần hồn cảnh tiền bối đại năng chỉ điểm, chưa chắc không có đột phá đến thần hồn cảnh khả năng. Chỉ là tỷ lệ so sánh xa vời, xa không có được thần phủ trợ giúp lớn. Nhưng nếu thực sự là dính đến tự thân tánh mạng, tự nhiên là quả đoán từ bỏ. Không buông tha cái kia chính là ngu ngốc. Bọn họ từng cái đều không bình thường tiếc mệnh. Đương nhiên sẽ không làm loại chuyện ngu này. Nhưng mà cố gắng một cái tính toán, đến đối phương trong miệng liền rất sao biến vị. Biến thành là bọn họ Thái Hư Tông đệ tử rất sợ chết. Thậm chí ngay cả chiến đấu dũng khí đều không có liền trực tiếp từ bỏ. Người nói khí này không làm người tức giận. Ngông cuồng không biết rõ. Vậy Quá Hư Tông đệ tử sắc mặt biến đổi liên hồi. Bị người chỉ vào mũi mắng. Không nữa mở miệng còn sao vậy làm người. Không thể làm gì khác hơn là mở miệng châm biếm lại. Cùng lúc đó, không quên theo phía sau hai vị kia sư huynh đệ truyền âm trao đổi quan hệ. Thật sự là gặp phải nguy cơ. Phụ cận vừa không có Thái Hư Tông trụ sở lưu giữ ở. Muốn cầu viện đều không người phản ứng chính mình. Cho tới tìm Trường Nhạc Thành cầu viện. Cái này bọn họ ép căn bản không hề nghĩ tới. Lại không nói Trường Nhạc Thành Tống gia có nguyện ý hay không chảy lần này vũng nước đục. Coi như thật đồng ý. Chỉ bằng mượn Trường Nhạc Thành này một số võ giả. Còn chưa đủ trước mặt những người này nhét kẽ răng. Một khi làm tức giận. Dựa vào cái này trên trăm vị hiển thánh hậu kỳ cao thủ. Tuyệt đối có thể đem Trường Nhạc Thành cho san thành bình địa. Ha ha, tiểu hòa tử, trẻ măng hỏa khí khác như thế lớn. Thương thân, có ai không? Cho ta đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống. Dám phản kháng, ngay tại chỗ đánh chết. Này ở Trần Nam Tử đàng hoàng trịnh trọng nhìn Thái Hư Tông đệ tử. Nhưng mà nói được nửa câu. Nhưng là đột nhiên vung tay lên. Này trên trăm vị người áo đen lập tức tay cầm đao thương hướng về trung gian tụ lại những người kia. Áp sát quá khứ. Hừ, thật khi ta các loại bùn nặn không được. Cho ta toàn lực phá vòng vây. Ta cũng không tin đối phương không muốn thần phủ. Trái lại chết đuổi theo chúng ta đánh. Một vị bị vây vây ở chính giữa hiển thánh cao thủ vung cánh tay hô lên. Những người khác nhất thời biểu hiện một trận. Mỗi một người đều phản ứng lại. Không sai a, trên người bọn họ vừa không có thần phủ. Thật muốn liều mạng phá vòng vây chạy trốn. Không cùng những người này dây dưa nói. Những người này có thể hay không ngăn bọn họ lại còn chưa chắc chắn đây. Dù sao, trên người bọn họ cũng không có thần phủ. Hơn nữa ngăn bọn họ lại những người này nhất định phải tiêu hao không ít chiến đấu lực. Được trả bằng mất, chỉ cần những người này không ngốc. Chắc chắn sẽ không từ bỏ Thái Hư Tông ba người kia đệ tử ngược lại toàn lực ra tay với bọn họ. Đây là bọn hắn những người này thời cơ. Cũng là bọn hắn những người này bây giờ đường ra duy nhất. Cái kia chính là tứ tán trốn đi. Mà đối phương nhất định sẽ co rút lại chiến đấu lực. Toàn lực đối phó Thái Hư Tông ba người kia. Dù sao thần phủ nhưng là ở trên người đối phương. Quả nhiên lời này vừa nói ra. Thái Hư Tông ba người kia sắc mặt nhất thời biến. Nếu như nói vừa bắt đầu bọn họ còn dự định kéo lấy bên người những người này đồng thời đối kháng. Những người mặc áo đen này nói. Như vậy hiện ở ý nghĩ này một khi tự sụp đổ. Huống chi, đối phương nói một điểm không sai. Đồ, vật ở trên tay bọn họ. Một khi những người này thật toàn lực muốn chạy trốn. Này hơn trăm người vẫn đúng là không nhất định có thể ngăn lại cái này mấy chục hiển thánh võ giả. Thế nhưng ba người bọn hắn liền không giống. Ba người bọn hắn mục tiêu thực ở quá lớn. Mặc dù ba người bọn họ cũng là toàn lực chạy trốn. Đối phương cũng nhất định sẽ thu nạp toàn bộ nhân mã nhằm vào bọn họ. Muốn chạy trốn cũng không thể. đối mặt hơn trăm hiển thánh hậu kỳ cao thủ, bọn họ hay là còn có liều mạng thực lực, nhưng hơn nữa một cái bán thần cảnh, đây đã là không có chút hồi hộp nào chiến đấu. Sắc mặt liên tiếp mấy lần sau, ba vị thái hư tông đệ tử cũng không biết rằng nghĩ đến điều gì sao. Một người trong đó đột nhiên trong tay thêm ra một viên màu ngọc bích bích lục giới chỉ. Giới chỉ vừa xuất hiện, lập tức bị hắn hướng về trên không ném đi. Đồng thời trong miệng lớn tiếng quát đạo, thần phủ ở đây, chính các ngươi cướp đi. Dứt tiếng, ba vị sư huynh đệ nhưng là trong nháy mắt hóa thành tam đạo lưu quang. Hướng về ba cái phương hướng khác nhau bắn nhanh mà đi. Hiển nhiên là dự định từ ba cái địa phương chạy trốn. Mà trong đám người những người kia cũng thật là gây rối một trận. Đặc biệt là cự ly này chữ vật giới tương đối gần. Từng cái dù cho biết rõ cái này bên trong nhẫn chữ vật rất có thể không có thần phủ. Cũng là cắn răng xông lên. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất thần phủ thật ở bên trong đây. A, người muốn chết. Đáng chết, người nào đánh lén ta. Ngoặc kép, đều cút đi. Thần phủ là ta. Hừ, người nào cướp được mới là ai. Liên tiếp tiếng giống giận dữ liên tiếp không ngừng truyền ra. Lần này từng cái có thể nói là dụng hết toàn lực. Ngay cả nói chuyện cũng không tự chủ được mang tới pháp lực. Để xa ở mấy vạn mét ở ngoài Tiêu Nhiên cũng là nghe rõ rõ ràng ràng. Bất quá Tiêu Nhiên ánh mắt cũng không có đi quan tâm này cái nhẫn chữ vật. Dùng đầu ngón chân nghĩ, Tiêu Nhiên cũng biết rõ cái này nhất định là giở trò lừa bịp thủ đoạn. Nếu là thật như thế dễ dàng liền đem thần phủ gọi ra đến. Ba tên kia trước làm gì còn liều sống liều chết. Nhìn hơn 10 người hướng về trên bầu trời bắt đầu tăm tích chữ vật giới cùng nhau tiến lên. Tiêu Nhiên không nhịn được khẽ lắc đầu. Như thế nhiều người đồng thời đi cướp một cái chữ vật giới. Này không phải là mình tìm tội được. Quả nhiên, ở Tiêu Nhiên lắc đầu đồng thời. Những người tiếng kêu thảm thiết cùng nhau xuất hiện. Một ít tốc độ nhanh. Mắt thấy liền muốn vọt tới chữ vật mặt nhẫn trước. Người nào biết rõ phía sau lại đột nhiên thêm ra một người. Trực tiếp đem cho ném lăn trên mặt đất. Càng có thậm chí. Không đi cướp đoạt chữ vật giới, mà chính là trực tiếp vung vẩy kiếm quang trong tay, hướng về dưới đáy những người kia hung hăng bổ tới. Khoảng cách gần như vậy, thêm vào dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, một đám người lớn nhất thời ào hướng về mặt đất ngã xuống. Mặc dù trọng thương không có mấy cái, nhưng hiệu quả vẫn là rất rõ ràng. Trên cao nhất mấy cái kia đã thành công cùng phía dưới người kéo dài khoảng cách. Hừ, sấm sét nổ vang, nhưng là này ở trần bán thần cảnh lưu giữ đang động. Cũng không thấy hắn có quan hệ động tác, thân thể nhưng là trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Trong chốc lát đi tới trước mặt những người này, không cho những người này khi phản ứng lại. Đã là nhất quyền mạnh mẽ hướng về trên cao nhất mấy tên kia đập tới. Ầm, cuồng bạo pháp lực trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái cự đại năm màu quyền đầu. Đem những võ giả kia kể cả chữ vật giới ở bên trong đồng thời cho bao vây lại. Phốc, liên tiếp không ngừng âm thanh vang lên. Trên cao nhất những võ giả kia cơ bản đều là trước kia bị bao vây lại. Tuy nhiên đã hết sức cảnh giác, nhưng vẫn là coi thường bán thần cảnh thực lực võ giả. Chỉ là nhất quyền, không ít người liền dồn dập thổ huyết bay ngược ra ngoài. Mà giữa không trung cái viên này còn không người tìm thấy chữ vật giới. Làm theo ở sóng pháp lực phía dưới, lần thứ hai hướng về trên không bắn ra mà đi, trong chớp mắt biến mất ở tầm mắt mọi người ở trong. Trò này bắt lấy bọn hắn, này bán thần cảnh võ giả bỗng nhiên hét lớn một tiếng, phất tay hướng về một bên chỉ qua, một đám người áo đen lập tức cùng nhau tiến lên, liền muốn những người bị thương võ giả, còn thái hư tông ba người. Nhưng là sắc mặt âm trầm lơ lửng giữa không trung. Giờ khắc này, bọn họ vẫn cứ nằm ở trong vòng vây. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1196, vậy thì tới tay. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.